không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Cố Lê vừa đến quán bar đã có vẻ muốn tìm anh ta nói cho rõ mọi chuyện, vì có người hát ồn ào. Nơi duy nhất yên tĩnh chính là nhà vệ sinh. Anh ta kéo Cố Lê vào nhà vệ sinh nam, đóng cửa lại, cả người tựa vào cửa để ngăn người khác vào quấy giày họ. Sao? Cố Lê nặn ra một nụ cười. Anh còn quan tâm điều đó sao? Quan tâm chứ, sao lại không quan tâm? Trần Thạc ấm ức nói. Đây là lần đầu tiên anh bị đá mà. Ai đá ai chẳng như nhau. Dù sao thời gian đến rồi, trò chơi cũng nên kết thúc. Thôi, Cố Lê giả vờ nhẹ nhàng nói. Không giống nhau, Trần Thạc đột nhiên nghiêm túc. Cả người đứng thẳng, nghiêng về phía Cố Lê. Anh chưa bao giờ có ý định chia tay với em. Cố Lê nín thở, có thể thấy rõ cô ấy lùi lại một chút. Em là người đầu tiên anh muốn tiếp tục yêu, Trần Thạc nói. Cố Lê nhìn sang bên cạnh, cười lạnh một tiếng. Chỉ vì tôi là người đầu tiên chủ động đá anh không cam tâm không chịu thua thôi. Trần Thạc nhíu mày, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Không phải, nếu em quen bạn anh thì sẽ biết. Trước đây anh yêu đương, cũng chưa bao giờ trả lời tin nhắn kịp thời. Nhưng khi ở bên em, anh gần như không rời điện thoại. Thấy là trả lời ngay, chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của em. Trước đây anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi đâu chơi. Thường là người khác sắp xếp. Hầu hết các hoạt động anh cũng lười tham gia. Nhưng khi ở bên em, anh sẽ chủ động nghĩ đến việc đưa em đến những nơi em thích, cùng em làm những việc em thích. Dù trong mắt anh rất trẻ con, thậm chí người duy nhất anh ghim trên WeChat đến bây giờ vẫn là em. Nghe lời tự bạch của Trần Thạc, Cố Lê nhất thời không biết nói gì. Trần Thạc cúi mắt nhìn cô ấy, con người có vẻ hơi u ám. Ánh mắt anh ta khóa chặt lấy cô ấy. Thời gian chia tay này, em sống có tốt không? Thực ra trước khi đến, Cố Lê đã chuẩn bị kỹ càng. Cô ấy luôn tự nhủ, hôm nay nhất định phải phóng khoáng, bình tĩnh, thể hiện ra vẻ không quan tâm. Cô ấy không chắc ý nghĩa việc Trần Thạc tặng món quà này. Có lẽ chỉ vì anh ta hào phóng giàu có, tặng một món quà chia tay. Nói không chừng mỗi bạn gái của anh đều được đối xử như vậy. Nhưng khi gặp anh ta, nghe anh ta nói xong những lời đó, trái tim Cố Lê đột nhiên dao động. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người khác biệt đối với Trần Thạc. Từ đầu đã mang tâm thế không được nghiêm túc đối với mối tình này. Mặc dù cô ấy thực sự đã động lòng, nhưng vì thể diện, ít nhất phải thể hiện ra vẻ không quan tâm. Có lẽ đây chỉ là khổ nhục kế của anh ta. Có lẽ anh ta thực sự chỉ vì không cam tâm hoặc là muốn trả thù. Tóm lại, Cố Lê không chắc anh ta đang nghĩ gì, chỉ luôn tự nhủ, bất kể anh ta nói những lời vừa rồi với mục đích gì đều không thể dễ dàng tin tưởng. Càng không thể xa vào đó. Những thay đổi tinh tế trong thái độ của Cố Lê đều lọt vào mắt Trần Thạc. Anh ta ủy khuất, giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Em thực sự vô tình như vậy? Sao? Chẳng lẽ em thực sự chưa bao giờ thích anh sao? Cố Lê mím môi, vô thức lùi lại nửa bước. Yêu đương vốn là chuyện dựa vào cảm giác, chuyện đã qua rồi là qua rồi. Trần Thạc tỏ vẻ thất vọng, lắc đầu, đây là câu trả lời của em sao? Có vẻ là anh tự làm tự chịu rồi. Không biết là diễn xuất của anh ta quá cao siêu, hay Cố Lê quá kém cỏi trong chuyện tình cảm. Cô ấy thực sự cảm thấy rất đau lòng, thậm chí còn có cảm giác tự trách vì đã làm tổn thương anh ta. Em cứ giữ món đồ đó đi, anh đã mua nó lúc còn ở bên em, vốn định tặng em vào sinh nhật. Trần Thạc nói, anh chỉ muốn biết em có giữ lời không. Cố Lê sững người rồi hiểu ý anh ta. Anh ta muốn hỏi câu nói trước đây của Cố Lê nếu sau này bạn trai dùng cái này cầu hôn em, chắc em sẽ đồng ý, có còn giá trị không? Cô ấy không đáp lại, cũng không giả vờ ngốc, bởi vì bất kể Trần Thạc có ý gì, đều không có ý nghĩa nữa. Vì bây giờ anh ta không còn là bạn trai, nên cái nếu này vốn không thể ứng nghiệm. Cố Lê nghĩ nếu là hàng xa xỉ hay trang sức khác, chưa chắc đã là Trần Thạc chuẩn bị riêng, nhưng món đồ này quá đặc biệt. Nếu thực sự mua khi còn bên nhau, cũng không thể tặng cho người khác. Cố Lê không thể thuyết phục bản thân nhận món quà này. Nhưng đối phương cũng đã chi nhiều tiền cho mình. Cô ấy cũng không muốn nợ anh. Bao nhiêu tiền? Để tôi chuyển lại cho anh. Anh mua lại từ người chủ đấu giá với giá gấp đôi. 5-600 nghìn, không nhớ, rõ lắm. Mục đích Trần Thạc nói vậy không phải thực sự muốn đòi tiền. Mà anh, ta muốn Cố Lê biết, giữa họ không thể dễ dàng. Một lời hai chữ, được. Cố Lê khi nghe thấy con số này đã bị sốc. Và lúc này từ một buồng vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng ho dữ dội. Có lẽ có người bị sặc vì quá sốc. Ánh mắt hai người cùng hướng về phía buồng đó. Lúc vào quá vội nên không kiểm tra xem nhà vệ sinh có ai không. Tuy nhiên cũng không phải chuyện gì không thể để người khác biết. Nếu là người lạ thì cũng không sao. Chỉ là điều hai người không ngờ là Trần Trác bước ra từ buồng vệ sinh. Thấy là Trần Trác, vẻ mặt Cố Lê biến sắc. Anh, sao lại là anh? Xin lỗi, tôi thực sự không muốn làm gián đoạn hai người. Cũng không muốn nghe lén. Trần Trác với vẻ mặt bất lực, bóp bóp mũi. Nhưng tôi ở trong đó, thực sự không chịu nổi nữa. Cố Lê cắn chặt môi dưới, cảm thấy xấu hổ chết đi được. Cô ấy liếc nhìn Trần Thạc, đưa cho anh ta một cái nhìn. Lần sau giải quyết, rồi kéo Trần Trác bên cạnh đi luôn. Hai người ra khỏi quán bar. Câu đầu tiên Trần Trác không nhịn được nói. Này, lần sau nói chuyện quan trọng thế này có thể kiểm tra xem nhà vệ sinh có ai. Không được không? Hôm nay may là anh. Nếu là anh em thì em xong đời luôn. Đấy, bây giờ đầu óc Cố Lê vẫn còn ù ù, không nghĩ nhiều thế. Lúc đó chỉ muốn giải quyết chuyện với anh ấy. Cái đó, anh em biết chuyện này không? Trần Trác dò hỏi. Cố Lê đột ngột nâng cao giọng. Đương nhiên là anh ấy không biết. Nói rồi, chỉ ngón trỏ vào Trần Trác. Anh tuyệt đối không được nói với anh ấy đấy. Trần Trác gào thét trong lòng. Vài phút trước vừa bị Cố Ngộ đe dọa, vài phút sau lại bị em gái anh đe dọa. Trời ơi, trong một ngày anh ta biết quá nhiều bí mật rồi. Cuối cùng một mình, anh ta phải gánh hết tất cả. Khi Trần Trác đưa Cố Lê xuống lầu đón taxi thì hỏi. Nhưng em và tên Trần Thạc đó quen nhau từ khi nào vậy? Mấy tháng trước, Cố Lê làm vẻ không quan tâm. Không nhớ rõ lắm, đệt, ghê thật, nhận ra mình nói hơi thô lỗ. Anh ta liền kiềm chế lại. Nghe, cuộc đối thoại vừa rồi của các em, là em đá cậu ta à? Cũng không thể nói là đá. Dù sao anh ấy không phải chỉ hẹn hò với bạn gái một tháng sao? Nếu em không nói thì anh ấy cũng sẽ nói. Trần Trác đột nhiên thở dài, lắc đầu, dù sao cũng là bạn thân của anh em. Anh cũng coi em như em gái. Vẫn phải khuyên em một câu, đàn ông như Trần Thạc vẫn nên tránh xa một chút mới an toàn. Mặc dù anh là bạn cậu ta, biết cậu ta rất nghĩa khí và đáng tin cậy, nhưng trong chuyện tình cảm tên đó thực sự không đáng tin. Cố Lê gật đầu. Em biết, anh yên tâm. Hôm nay em vốn chỉ đến trả đồ rồi đi. Thôi, Trần Trác nhìn món đồ trên tay Cố Lê. Nói vậy cậu ta tặng em món gì thế? Cố Lê mới nhận ra, lúc nãy đi quá vội, lại quên đưa đồ cho Trần Thạc. Nhưng cô ấy thực sự không muốn mang nó về, liền nhét vào tay Trần Trác. Phải rồi, vậy phiền anh giúp em trả lại cho anh ấy. Quý giá qua em không thể nhận. Đệt, món này 500 nghìn thật à? Lúc đầu Trần Trác còn tưởng là đùa. Đột nhiên nhận ra là do tầm nhìn và trí tưởng tượng của mình quá nhỏ. Có phải 500.000 không thì không biết. Dù sao chắc chắn không rẻ. Cố Lê giao đồ cho Trần Trác rồi lên taxi đi ngay. Phiền anh rồi, cảm ơn nhiều. Cầm trên tay món đồ đắt tiền thế này, Trần Trác thậm chí cảm thấy ánh mắt người đi đường nhìn mình đều mang chút ý xấu. Sau khi quay lại quán bar tìm được Trần Thạc, anh ta đặt được đồ lên bàn mới, có thể thở phào nhẹ nhõm. Đệt, suốt đường đi tôi cứ nghĩ nếu làm mất món này thì sao? Trần Thạc cúi mắt nhìn. Em ấy bảo cậu đưa cho tôi à? Dĩ nhiên. Không lẽ là tôi cướp của em gái người ta? Trần Thạc không nhận lấy. Im lặng một lúc rồi lên tiếng. Này, sao cậu quen em? Ấy, em ấy là em gái của bạn thân tôi. Trần Trác cầm đồ lên giơ trước mặt anh ta. Cậu mau cầm đi. Trần Thạc không nhận lấy. Chỉ nhạt nhẽo nói một câu. Tôi đã tặng em ấy rồi. Là, của em ấy. Không cần trả lại tôi. Đệt, vậy cũng đừng bảo tôi chuyển. Lỡ rơi mất hỏng mất tôi đền không nổi. Trần Thạc không hiểu nổi tư duy của người giàu. Không phải, cái này mấy trăm nghìn, sao cậu làm vẻ không quan tâm thế? Không phải không quan tâm, món đồ này chỉ có ý nghĩa khi tặng cho em ấy. Nếu không nó chẳng có giá trị gì với tôi cả. Trần Thạc nói, người anh em, trước đây không biết cậu đối với bạn gái. À không, bạn gái cũ, lại hào phóng thế. Trần Trác vuốt tóc ra sau, cố ý đùa, làm tôi cũng rung, động luôn rồi, sao hả người anh em, nhan sắc tôi cũng không tệ nhỉ, hay là cậu, cân nhắc tôi đi, đi ra chỗ khác. Trần Thạc huých anh ta một cái, tôi nghiêm túc đấy, gì cơ, ý tôi là, mối tình này tôi nghiêm túc. Trần Thạc vừa nói vừa châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra những vòng khói nhạt. Cậu không nhận ra mấy tháng nay tôi không yêu đương à? Không nhận ra. Trần Trác nói, dù sao trước đây cậu yêu đương cũng chẳng bao giờ khoe khoang. Trần Thạc cười lắc đầu, có lẽ vì trước đây những cái đó không thể gọi là yêu đương, vậy gọi là gì? Có lẽ chỉ đơn thuần là giải sầu thôi. Trần Thạc nói xong không nhịn được tự chế giễu. Có lẽ đây chính là báo ứng của tôi. Trần Trác gãi gãi đầu. Người anh em, thực sự không phải tôi không giúp cậu, mà là về mặt tình cảm cô gái ấy trong sạch. Không giống như cậu, một tay chơi, tình trường. Trần Thạc hút hết một điếu thuốc, do dự có nên hút điếu thứ hai không. Vừa chơi đùa với cái gạt tàn vừa nhìn ngọn lửa bật lên. Ánh lửa nhảy múa trong mắt. Anh, có gì đâu, tay chơi còn có thể quay đầu mà. Hơn nữa tôi đâu có tính là tay chơi thật, những cái trước đây của ông đây không thể gọi là yêu đương. Thực ra sau khi gặp Cố Lê, Trần Thạc mới biết những tình cảm trước đây của mình nhiều lắm cũng chỉ tính là giải trí, giải sầu, hoàn toàn chưa từng có những hành động đáng gọi là người yêu với những cô gái đó. Nhưng với Cố Lê lại rất khác biệt. Nhưng chuyện này cũng không phải chỉ nói miệng là được. Phải dùng hành động và thời gian để chứng minh. Chỉ là anh ta muốn chứng minh cũng không có cơ hội. Từ khi Cố Lê chia tay anh ta, hai người không còn liên lạc nữa. Nhưng em ấy không cho tôi cơ hội. Bây giờ muốn tìm cơ hội gặp em ấy một lần cũng khó. Trần Thạc đang lo lắng giữa họ không có điểm giao nhau. Phát, hiện ra Trần Trác lại quen cô ấy. Đây chẳng phải là sự sắp đặt của trời sao? Anh ta lập tức vỗ vai Trần Trác. Này, cậu có thể giúp tôi tổ chức một buổi gặp mặt không? Buổi gặp mặt gì? Là tìm vài người bạn quen. Mọi người cùng đi chơi. Dẫn em ấy theo, tạo cho tôi chút cơ hội. Trần Thạc nói, chi phí tôi lo hết. Trần Trác suýt nữa đã đồng ý. Nhưng đột nhiên nhận ra đây là lấy hạnh phúc của Cố Lê làm cầu nối. Nếu là cô gái khác, anh ta cũng không có gì phải lo lắng. nhưng đối phương là Cố Lê, bỏ qua mối quan hệ em gái của Cố Ngộ. Qua tiếp xúc với Cố Lê, Trần Trác biết cô ấy là một cô gái rất tốt. Cô gái tốt như vậy rơi vào tay chơi như Trần Thạc thực sự rất đáng tiếc. Anh ta đột nhiên cảm thấy như mình đang đeo một chiếc gông cùm đạo đức. Người anh em, nếu có thể giúp chắc chắn sẽ giúp. Nhưng chuyện này, tôi thực sự không giúp được. Trần Trác vỗ vai anh ta. Tôi không thể hủy hoại cô gái ấy. Trần Thạc đẩy đồng hồ cát về phía Trần Trác. Vậy món này tôi tặng cậu. Đệt, tôi không cần. Trần Trác như thấy ma đẩy món đồ trở lại. Vậy cậu chọn một cái. Trần Thạc với vẻ tôi rất có lý nói, một là lấy món đồ đi, hai là đưa người đến. Trần Trác cảm thấy cả hai lựa chọn này đều dẫn tới cái chết. So sánh với nhau thì có vẻ cái sau chết không triệt để lắm. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy Trần Thạc lộ vẻ mặt như vậy. Quen biết lâu như vậy, mặc dù quan hệ không gần gũi lắm, nhưng cũng hiểu về con người Trần Thạc. Mặc dù Trần Thạc thay bạn gái như thay áo, nhưng các mặt khác của nhân cách đều không có gì để nói. Rất nghĩa khí, cũng không thích nói khoác. Nên hôm nay khi Trần Thạc nói nghiêm túc với Cố Lê, trong lòng Trần Trác thực sự muốn tin tưởng. Dù sao cũng sắp đến mùng 1 tháng 5 rồi. Từ sau chuyến đi suối nước nóng lần trước, mọi người cũng lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau. Nhân dịp này tổ chức một hoạt động cũng không tệ. Với thân phận của Trần Trác, hẹn Cố Lê là chuyện khá kỳ lạ. Nhưng trùng hợp là hôm nay Trần Trác biết được bí mật tình yêu của Cố Ngộ và Thang Ninh, giờ đây việc hẹn Cố Lê lại trở nên hợp lý. Tối đó anh ta gọi điện cho Cố Ngộ, người anh em, có hứng thú đi chơi vài ngày vào mùng 1 tháng 5 không? Lúc đầu Cố Ngộ từ chối. Thôi, mấy ngày không gặp bạn gái, tôi sẽ nhớ em ấy. Trần Trác nghe có chút buồn nôn. Nhưng câu trả lời của Cố Ngộ đúng ý anh. Vậy dẫn cô bạn gái nhỏ của cậu đi luôn. Cậu nghĩ xem đi chơi vài ngày, chẳng phải có nhiều cơ hội sao? Cố Ngộ thấy đề xuất này khá hay, nhưng tính khả thi không cao. Không được, chắc chắn em ấy sẽ không đồng ý đâu. Vậy cậu dẫn em gái cậu đi luôn không phải được rồi sao? Trần Trác nói với giọng đương nhiên. Trước đây cũng đâu phải chưa từng đi chơi cùng nhau, dẫn cả Lăng Lệ gì đó đi nữa, càng đông càng vui mà. Điều này làm Cố Ngộ hơi động lòng. Được, vậy để tôi hỏi hai người họ xem. Sau khi cúp máy, Trần Trác đột nhiên nở nụ cười xảo quyệt, xoa tay mong đợi. Bây giờ anh ta là người duy nhất biết bí mật của hai anh em này, đột nhiên cảm thấy như đang đứng ở góc nhìn thượng đế thấy rõ mọi chuyện. Đến lúc đó xem hai người đó diễn với nhau, nghĩ thôi đã thấy thú vị. Anh ta đã bắt đầu mong đợi rồi. Cách chương.